Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vực Sâu Thì Đóng Băng Tất Cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là một nan đề rất lớn đã được trao cho Trương Nguyên Thanh cũng như là Phó Thanh Dương. Đấy là trong vòng chưa đầy nửa năm bọn họ bắt buộc phải nâng đỡ Thái Âm Chi Chủ. Ờ đúng rồi, Tinh Thần Chi Chủ chứ là môn chủ của Thái Nhất Môn lên thành Thái Dương Chi Chủ để có thể chống lại Linh Thác. Tại vì cái ngăn cản của cái bảng công đức chỉ có thể gọi là cầm cự được trong vòng nửa năm. Mà trong vòng nửa năm này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn gần như không có khả năng tấn thăng lên Chúa Tể cấp 9 đỉnh phong để có thể chống lại bán thần. Tuy nhiên thì Trương Nguyên Thành cũng chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Hắn vẫn đang tích cực, một là tiến vào phó bản để cày phó bản, hai nữa là hắn muốn đi gặp người đã tu thành ngũ hành nguyên khí, đó chính là rất có thể là Tần Thủy Hoàng, nên hắn đã kéo theo Hạ Hầu Ngạo Thiên, người có phương sĩ đời Tần ở trong cái nhẫn của mình, và bọn họ đã đến cái phó bản là ngũ hành chi loạn, tuy nhiên lại không tìm thấy cái vực sâu như miêu tả của người trước đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Một giây sau thì Trương Nguyên Thành đã mất đi tầm mắt của âm thi, ý thức trở về chủ thể. Một màn cuối cùng hắn nhìn thấy là dây leo được sinh trưởng tốt, rễ cây thì chui từ dưới đất lên, quấn quanh mình. Trương Nguyên Thành mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Bây giờ có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Hạ Hầu Ngạo Thiên liền hất hàm, nghe tin tức tốt trước. Tin tức tốt chính là âm thi siêu phàm cảnh đúng là sâu kiến, sẽ không dẫn tới cơ chế gạt bỏ của linh cảnh. Vậy còn tin tức xấu thì sao? Tin tức xấu chính là âm thi siêu phàm, đúng là sâu kiến. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong không khí trầm mặc. Ông lão trong nhẫn chuyển ra tinh thần dao động nhắc nhở. Cậu không phải có một tấm lệnh bài của Bất Lương Soái sao? Lệnh bài là tín phủ thân phận, tương đương với giấy thông hành bây giờ. Thể hồ quán đỉnh, mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, mở ra hòm đồ, lấy ra tấm lệnh bài bằng đồng, đủ mọi màu sắc kia. Tấm lệnh bài này, biên giới thì có điều khắc hoa văn, mặt trước có phủ điêu Bất Lương Nhân. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ linh cảnh đều khẽ rung chuyển. Lệnh bài bắn ra một chùm tia sáng ngũ sắc, sực rỡ, chiếu vào trong khu kiến trúc. Năm tòa cung điện khổng lồ dần nhuộm lên một tầng sáng năm màu, sau đó phân biệt hướng về khu vực trung ương, bắn ra năm cột sáng năng lượng, đỏ, trắng, vàng, đen, xanh. Năm chùm sáng kịch liệt va chạm, năm màu trộn lẫn, chuyển thành màu sắc hỗn độn, tối tăm và mờ mịt. Ở khu vực trung ương của năm tòa cung điện sụp chìm xuống, lộ ra một cái vực sâu không thấy đáy. Khí lạnh cường đại từ trong vực sâu đen ngòm trào ra, xương trắng lượn lở bay lên bay về phía bầu trời. Khí tức đóng băng tất cả, phong ấn tất cả. Vực sâu kia mà Liên Tam Nguyệt từng nói, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, chính là vực sâu này ngay ở phía dưới. Trong chiếc nhẫn của Hạ Hầu Ngạo Thiên nổi lên tinh thần dao động mãnh liệt, lại nhanh chóng dừng lại, trở nên không một gợn sóng. Nhân vật chính cúi đầu nhìn một cái mà nói, ông già, ông trước sau rất kích động sao? Ông lão không để ý tới hắn, vì an toàn Trương Nguyên Thanh một lần nữa triệu hồi âm thi, để âm thi cầm lệnh bài đi về phía cung điện xanh tươi tốt. Bước vào đình viện mọc đầy thảm thực vật, hoa cỏ, âm thi trước đó đã không thấy tăm hơi, nghi là bị thực vật cắn nuốt rồi. Trương Nguyên Thanh điều khiển âm thi dừng lại, đứng im tại chỗ cảnh giác. Cây cối hoa cỏ chung quanh vắng vẻ im ắng, không hề có dấu hiệu sống lại. Hai người hoàn toàn thở vào, tăng tốc bước chân, đi về phía khu vực trung ương của năm tòa cung điện quây quanh. Xuyên qua hòn non bộ, lầu các và đình nghỉ mát cũng như đình viện, vòng qua chủ điện cao mười mấy trượng. Trương Nguyên Thanh và Hạ Hầu Ngạo Tiên đến miệng vực sâu, chăm chú nhìn vết nứt phía dưới. Từng luồng hàn ý đập vào mặt, chỉ mấy giây, hai người cũng cảm giác da mặt mình cứng ngắc, linh lực trúc chắc. Độ sinh động của tế bào thân thể cũng bắt đầu giảm xuống. Loáng thoáng, hai người nghe thấy trong vực sâu chuyển đến tiếng hít thở như có như không. Hạ Hầu Ngạo Thiên cúi đầu, nhìn một lần vực sâu toàn một màu đen kịt, sâu không thấy đáy, mà lặng yên nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không, tôi đưa nhẫn cho cậu, cậu mang theo lão già xuống dưới. Trương Nguyên Thanh còn chưa lên tiếng, ông lão trong nhẫn lập tức mở miệng. Từ xưa đến nay, hèn nhát đều là vai phụ. Da mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên co giật. Cái này gọi là quân tử, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Phó bản này có quan hệ gì với tôi? Tôi không thèm đi xuống mạo hiểm. Không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh nói. Tốc độ khí lạnh, đóng banh linh lực cùng với thân thể không tính là nhanh. Trong vòng 10 phút đi ra ta sẽ không gặp nguy hiểm. Hà Hồng Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong cho rằng là giọng điệu đối phương quá mức khẳng định, tựa như từng tới nơi này. Hắn đang muốn đặt câu hỏi, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tung người nhảy xuống vực sâu. Vực sâu này tối, như nối với địa ngục vậy, Trương Nguyên Thanh rơi xuống ước chừng 10 phút mà vẫn chưa chạm đáy. Càng đi xuống hàn ý càng nặng, năng lượng, phong ấn cũng càng rõ ràng. Cũng may là Nhật Chi thần lực vượt ra ngoài tất cả, vận chuyển trong cơ thể, mang đến sự ấm áp, xua tan hàn ý và làm chậm lại tốc độ phong ấn. Rốt cuộc Trương Nguyên Thanh bịch một tiếng rơi xuống đất, lòng bàn chân dẫm lên một mặt băng cứng rắn. Đáy vực sâu không có bất cứ ánh sáng gì, nhưng năng lực nhìn đêm của thần Dạ Du khiến hắn thấy rõ cảnh tượng quanh mình. Dưới chân hắn là tầng băng thật dày, phía trước là hang động, vách, đỉnh chóp, bề mặt hang động cũng ngừng kết băng cứng thật dày, tựa như là quả sơn tra bị bóc vỏ, rồi bọc đường lại. Tiếng hít thở bên tai càng thêm rõ ràng. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, quấn một cái áo khoác màu đỏ sậm. Lạnh quá, cả người sắp đông cứng rồi. Hai tay hắn nhét trong tay áo mà run rẩy, hưởng thụ nhiệt lực gió khoác chuyển đến, lại nhìn Trương Nguyên Thanh sống lưng thẳng tắp ở bên cạnh, ghen tị nói. Vẫn là thần Nhật Du tốt, da dày thịt béo. Trương Nguyên Thanh đánh giá hắn. Anh khoác áo khoác hỏa sư mà còn cảm thấy lạnh sao? Đạo cụ ở nơi này cũng bị phong ấn đại bộ phận công năng. Ồ, luồng khí lạnh này hẳn là đến từ nghề nghiệp vĩnh dạ. Nhưng bí mật ngũ hành không phải phó bản ở đại khu thứ hai chúng ta sao? Vì sao nó lại có lực lượng của đại khu thứ nhất? Hà Hầu Ngạo Thiên dậm chân một cái trả sát bàn tay. Người phong ấn ở vực sâu, ở cổ đại hẳn đã từng đi qua đại khu thứ nhất, từ nơi đó lấy được pháp bảo hoặc là vật chất phong ấn ở tầng cấp cực cao. Trương Nguyên Thanh nói ra ý kiến của mình. Trong nhẫn ngón cái bằng sắt đen truyền đến giọng nói trầm thấp của phương sĩ đời Tần thúc giục. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mau tiến vào hang động. Lão phương sĩ rất để ý tung tích của Tần Thủy Hoàng nha. Lão cùng với Thủy Hoàng đế rốt cuộc có ân oán gì đây? Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động vào trong lòng, dẫn Hạ Hầu Ngạo Thiên tiến vào trong hang động. Hắn muốn là mình phải nhìn thấy anh binh. Đế giày dẫm lên mặt băng cứng kêu kéo kẹt, lòng bàn tay của Hạ Hầu Ngạo Thiên dâng lên một quầng tam muội chân hỏa, mượn ánh lửa ảm đạm để quan sát bốn phía. Hang động rất thâm thúy, bên trong trống không. Sau khi chậm rãi đi 50-60 mét, rốt cuộc cũng đi đến cuối. Đầu tiên hấp dẫn người ta chú ý là một cái quan quách bằng đá đen trưng bày ở trên một cái đài bằng hàn băng, mặt ngoài quan tài được bao bọc bằng một lớp băng cứng dày. Tiếp theo là một bóng người khoanh chân ngồi bên cạnh quan tài. Hắn mặc quần bộ đội giản dị, áo ba lỗ màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn, ngũ quan hắn bình thường, mày rậm mũi cao, hình dáng khuôn mặt hơi vuông, phối hợp cùng với bộ quần áo và cơ bắp này cho người ta một loại cảm giác một dã hán thô ráp. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh cảm giác cái cổ như bị cái gì đó chặn lại, hốc mắt không chịu khống chế mà ươn ướt. Ánh mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên từ quan tài rời ra, nhìn về pha bóng người ngồi khoanh chân, kinh ngạc nói. Sao lại có người ở nơi này? Là linh cảnh hành giả ghép vào phó bản bí mật ngũ hành sau. Nhìn qua giống như yêu mê hoặc là... Hắn chưa nói xong thì thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn như bức tượng đất không nhúc nhích, liền đi lên đánh giá hắn. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh khiến Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩn người, như ý thức được cái gì, kinh ngạc nói. Cậu quen hắn à? Không quen. Trương Nguyên Thanh giọng điệu lạnh nhạt phủ nhận. Lời tuy nói vậy nhưng hắn không nhìn quan tài, mà đi thẳng tới trước mặt tượng băng, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Tượng băng ngồi im lặng, không có nhiệt độ, không có khí tức, không có linh hồn dao động. Trương Nguyên Thanh nhìn thật lâu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quan tài nặng nề mà nói. Tôi bây giờ chuẩn bị lấy ra yêu bài của Bất Lương Nhân. Lời này của hắn là nói với ông lão trong nhẫn. Phương sĩ đời Tần im lặng mấy giây rồi truyền đến đáp lại, có thể. Hà Hầu Ngạo Thiên thúc giục, nhanh lên, càng lúc càng lạnh rồi, tôi cảm giác là mình đang không mặc quần áo mà đi ở đồng băng Bắc Cực. Sắc mặt quán đã bắt đầu trắng bệch ra. Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ, lấy ra yêu bài vừa rồi đã thu lại. Yêu bài vừa rời khỏi hòm đồ, quan tài băng cứng phong ấn liền sinh ra lực hút, hút yêu bài qua. Yêu bài bằng đồng đủ mọi màu sắc trong nháy mắt chạm vào quan tài, hóa thành năng lượng thuần túy, xuyên qua lớp vỏ băng truyền vào bên trong. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh và Hạ Hồng Ngạo Thiên theo bản năng trở nên cảnh giác, đề phòng tình huống xấu nhất. Theo năng lượng ngũ sắc tiến vào quan tài, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được ở trong quan tài có một luồng tinh thần dao động mỏng manh bỗng dưng được sinh ra. Nói càng chuẩn xác hơn thì chính là sống lại. Tinh thần dao động mỏng manh chưa từng bùng nổ trong tưởng tượng, ngược lại duy trì ở cường độ mơ mơ màng màng, giống như ngủ mà không phải là ngủ. Khoảnh khắc sau, một tinh thần dao động nhỏ bé trong quan tài chuyển đến. Người nào mang đến yêu bài của ta? Hà Hồng Ngạo Thiên cùng phương sĩ đời Tần ở trong nhẫn đều chưa nói chuyện. Trương Nguyên Thanh mang tính chất thử mà đáp lại, tiền bối là ta. Nói xong hắn rõ ràng cảm ứng được tinh thần lực trong quan tài tràn ra, quét trên người mình. Bây giờ là năm tháng nào rồi, tinh thần dao động trong quan tài chợt kịch liệt. Tháng 1 năm 2023, cách triều đại ngài ở đã qua 1.400 năm. Trương Nguyên Thanh chưa bởi vì đối phương bày ra nhỏ yếu mà xem nhẹ hay chậm trễ, bởi vì tồn tại trong quan tài này chỉ là thức tỉnh một ý niệm mà thôi. Năm 2023, ý niệm trong quan tài lẩm bẩm, hắn tựa như rất để ý thời gian. Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện ra là không thích hợp. Ở trong suy nghĩ của nhân vật cỡ này, thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa đều là bình thường. Đừng nói bên ngoài là ruộng bể nương dâu, cho dù là thế giới hủy diệt, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người ta phải quá mức kinh ngạc. Ý niệm trong quan tài truyền đạt ra vẻ phấn chấn. Ta chịu đựng đến lúc thời đại mới đến. Ta rốt cuộc đấu lại được thời gian, thức tỉnh ở thời đại có thể trường sinh. Đáng tiếc là ta bây giờ còn không cách nào đi ra ngoài. Hắn lẩm bẩm một lát, thu hồi cảm xúc, tinh thần dao động chuyển thành bình tĩnh. Tiểu tử, người có thể đạt được yêu bài của ta, nói rõ là người có duyên. Nếu như ngươi là vì pháp bảo hoặc là bảo tàng khác thì có thể rời khỏi. Ta cái gì cũng không thể cho ngươi được. Trương Nguyên Thanh đang tìm từ mở miệng như thế nào, thì trong nhẫn ở ngón cái của Hạ Hổ Ngạo Thiên truyền đến tinh thần dao động kích động mà lại vội vàng. Ngài có phải là Thủy Hoàng Đế hay không? Ý niệm trong quan tài trả lời, Thủy Hoàng Đế à? Ta không phải là hắn. Người không phải là hắn ư? Ngươi không phải là hắn. Phương sĩ đời Tần lẩm bẩm, giọng điệu đã cao hứng, lại có tiếc nuối, đã nhẹ nhàng thở ra, lại có sự không cam lòng, nghe ra rất là phức tạp. Thấy phương sĩ đời Tần đắm chìm trong cảm xúc của mình, Trương Nguyên Thanh chủ động mở miệng hỏi. Ngài là bất lương soái đời Đường, bất lương soái ở thời kỳ nữ đế phải không? Phải. Ngài là thủ lĩnh hội bí ẩn, ngài là lĩnh hội bí ẩn ngũ hành như thế nào? Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Ý niệm trong quan tài nhàn nhạt đáp lại, không thể trả lời. Người hữu duyên mà ngươi vừa nói đâu? Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm rồi lại quay sang hỏi. Vậy ngài có biết tung tích của Thủy Hoàng Đế hay không? Hoặc là tin tức? Đối với vấn đề này, ý niệm trong quan tài chỉ trả lời một câu. Thủy Hoàng Đế là nhân vật đầu tiên từ xưa tới nay lĩnh ngộ ra ngũ hành chi lực. Về phần tung tích của hắn, ta cũng không biết. Vậy thì kỳ quái rồi. Căn cứ tình báo trong phó bản ngũ hành chi loạn, phương thức truyền thừa ngũ hành chi lực là dựa vào việc đoạt xá. Trừ phi bất lương soái là dựa vào bản thân lĩnh ngộ ra huyền bí ngũ hành, nếu không thì hắn khẳng định cũng bị đoạt xá. Nói như vậy không quá chuẩn xác, nên là bất lương soái chỉ là thân phận quán ở đời Đường, trước đó khẳng định cũng có. Nếu như bất lương soái cũng không phải Thủy Hoàng Đế, như vậy thì Thủy Hoàng Đế ở đâu? Hẳn là ngũ hành tinh hoa của Thủy Hoàng Đế chôn giấu ở một góc nào đó trong linh cảnh chưa bị ai đạt được sao? Nhưng mà cũng không có khả năng nha. Dựa theo cách nói của phương sĩ đời Tần, Thủy Hoàng Đế là nhân tiên, mà bất lương soái cũng là nhân tiên. Nhân tiên liền mang ý nghĩa là có được quyền hạn của nhân viên quản lý cơ mà. Một phần quyền hạn nhân viên quản lý hoàn chỉnh có lẽ có thể phân chia ra 3-4 vị bán thần sơ kỳ, nhưng không có khả năng phân chia ra 3-4 vị bán thần trung kỳ, nhiều nhất chỉ là 2 người. Ở dưới tình huống hiện thế có 5 vị minh chủ, quyền hạn nhân viên quản lý trong linh cảnh hẳn là chỉ có một phần của Thủy Hoàng Đế mà thôi. Trừ phi bất lương soái chính là Thủy Hoàng Đế, nhưng mà hắn không muốn thừa nhận. Lúc này phương sĩ đời Tần thở dài nói, người quả thực không phải bệ hạ, người nếu thật là bệ hạ, không thể không thừa nhận. Thủy Hoàng Đế hùng tài vĩ lược, coi trời bằng vung, khinh thường việc nói dối. À, hắn thực sự không phải Thủy Hoàng Đế sao? Lão giả ông quá võ đoán rồi thì phải. Trương Nguyên Thành có chút không tin, chẳng qua hắn tương đối tín nhiệm đối với phương sĩ đời Tần. Lần này đưa Hạ Hầu Ngạo Thiên tới cũng là xuất phát từ suy nghĩ là nhà có một người già, giống như là có bảo bối vậy. Lo lắng là mình thực sự gặp được bất lương soái, xảy ra tình huống bất ngờ, lại không cách nào phân biệt đối phương nói thật hay là dối. Có một lão đồ cổ trên người, lợi hại hơn nhiều. Hắn không có xoắn xuýt quá nhiều, việc Bất Lương Soái có phải Thủy Hoàng Đế hay không mà lại hỏi, tại sao ngài bị phong ấn ở nơi này? Vừa rồi đã nói là vì thắng được thời gian, vì trường sinh. Ý niệm trong quan tài lập tức trầm thấp. Tang Thương nói, từ xưa vương hậu tướng lĩnh và người dân bình thường đều khó mà thoát khỏi cái chết. Mặc kệ ngươi tài hoa hơn người, quyền thế ngập trời, rồi cũng hóa thành cát vàng. Từ xưa nhân vật anh hùng đều theo đuổi trường sinh, ta cũng không ngoại lệ. Ta ở thời kỳ đỉnh phong đã đi xa hải ngoại, từ trong tay một đám dị tộc thu được chí bảo có thể kéo dài tuổi thọ. Ta đưa nó về trung thổ, ra lệnh cho thở thụ công, rèn thành cái quan tài này rồi tự phong ấn dưới lòng đất cho tới hôm nay. Ý niệm trong quan tài từ từ nói, tự phong ấn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản năm tháng trôi qua, nhưng mà ta là nhân tiên, tuổi thọ dài đằng đẵng, cho nên có thể chạy thi với thời gian. Dưới nhân tiên, cho dù tự phong ấn ở đây, trong vòng 300 năm thì cũng hóa thành băng thi mà thôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe tới đây, theo bản năng đưa ra nghi vấn. Biện pháp này cũng không khó, vì sao chỉ có người lựa chọn đi xa hải ngoại? Nhân tiên từ xưa tới nay chẳng lẽ đều là đầu gỗ sao? Ý niệm trong quan tài tựa như nhiều năm chưa từng đối thoại với ai, không dễ gì có người đến nói chuyện phiếm cho nên trả lời rất nhanh. Bởi vì ta đạt được thần dụ của Hạo Thiên Thượng Đế, đạt được biện pháp trường sinh. Hạo Thiên Thượng Đế, lại là Hạo Thiên Thượng Đế, ánh mắt Trương Nguyên Thanh co lại, Thủy Hoàng Đế chính là sau khi chế tạo ra bộ trang bị tế trời, ở Thái Sơn phong thiện tế trời, bởi vậy mà đạt được thần dụ của Hạo Thiên Thượng Đế, biết được bí quyết trường sinh. Ủa, cái gì đây? Hạ Hồng Ngạo Thiên nhanh mồm nhăm miệng, Hạo Thiên Thượng Đế là thứ quỷ gì? Im ngay. Phương sĩ đời Tần lạnh lùng quát. Trương Nguyên Thanh hướng về Hạ Hồng Ngạo Thiên lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng nói lung tung, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tiền bối, ngài là câu thông với Hạo Thiên Thượng Đế như thế nào? Ý niệm trong quan tài nói, mượn bộ trang bị tế trời do Thủy Hoàng Đế lưu lại là được. Nghe tới đây Trương Nguyên Thanh giật mình, nổi lên cảm xúc phấn chấn và vui sướng. Bộ trang bị tế trời từ đầu tới cuối quản thiếu mỗi cái mũ miệng mà không biết ở đâu. Phó bản có nhiều vô số, tọa độ lại rắc rối phức tạp. Cậu đi tìm cũng tốn thời gian và sức lực. Về phần linh cảnh chủ động phân phối thì càng không có khả năng, lập tức hưng phấn hỏi. Tiền bối, ngài có biết mũ miệng của bộ trang bị tế trời ở đâu không? Bất Lương Soái thì chưa chắc đã biết tung tích của mũ miệng, nhưng đã từng sử dụng, ít nhiều có thể đưa ra chút manh mối có giá trị. Ta đã ngủ say 1.400 năm, làm sao biết được tung tích của mũ miệng bây giờ? Ý niệm trong quan tài nói, ở thời đại đó của ta, Bạch Đế Quan là bảo vật trấn phái của một môn phái Thục Sơn. Lúc trước là ta mượn Thục Sơn món pháp bảo này, gom đủ bộ trang bị tế trời, lúc này mới đạt được thần dụ của Hạo Thiên. Thục Sơn. Trương Nguyên Thanh nghe thấy phái này chợt cảm thấy có chút quen tai, ý nghĩ chuyển động đã nhớ ra. Trong tư liệu phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng, Phó Thanh Dương đưa cho hắn có một cái được gọi là Nam Uyển Thục Sơn. Lúc này ý niệm trong quan tài bắt đầu yếu bớt, Bất Lương Soái tựa như sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Căn cứ lối suy nghĩ, lông cừu có thể nhổ thì phải nhổ, Trương Nguyên Thanh truy hỏi. Tiền bối, Hạo Thiên Thượng Đế là thần thánh phương nào? Hắn nói, cho người phép trưởng sinh, có nói cho người phép thoát khốn hay không? Tiểu tử, ngươi muốn biết Hạo Thiên Thượng Đế là thần thánh phương nào, cứ tự mình thu thập bộ trang bị tế trời đi. Về phần ta thoát khốn như thế nào, cần thời cơ, cần Thái Dương chi chủ sinh ra, hòa tan tầng băng. Âm thanh trong quan tài dần yếu bớt thẳng tới khi biến mất. Hạ Hầu Ngạo Thiên hô vài tiếng, thấy Bất Lương Soái không có phản ứng, vội vàng nói, sắp không chịu nổi rồi, chúng ta lên thôi. Lông mi của hắn ngưng động, xương trắng, bờ môi tím xanh, sắc mặt thì trắng bệch như tuyết, áo khoác đỏ sậm trên người lạnh cứng. Anh lên trước đi. Trương Nguyên Thanh chưa động đậy thấp giọng nói, cho tôi vài phút. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiến răng, trong vòng 3 phút cậu nhất định phải lên. Lòng bàn tay hắn thiêu đốt tàm muội trầm hỏa đã sắp tắt nhưng chưa tắt hẳn, nhanh chân chạy ra ngoài hang động. Chờ tới lúc mảng lửa ảm đạm kia càng lúc càng xa, hoàn toàn biến mất ở trong một khoảng tăm tối, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh Lôi Nhất Binh. Anh Binh, tiểu tử nhà anh không trượng nghĩa nha. Tôi còn mẹ nó mỗi ngày chơi game, xem ảnh nóng, thời gian tiêu giáo biết là bao nhiêu. Anh gửi thẻ nhân vật, hại đời tôi thật là thê thảm. Tin tức gì cũng không nói cho tôi, một mình trốn ở chỗ này. Tôi tìm anh thật là vất vả. Tôi bây giờ có bạn gái rồi, cô ấy tên là Quan Nhã. Tôi còn có bạn gái khác tên là Tiểu Viên. Còn nữa nha, Giang Ngọc Nhị không phải gì trẻ của tôi, là vợ nuôi tôi từ nhỏ. Trước kia, hai ta mỗi ngày trốn trong chăn, dùng MP4 để xem phim, nằm mơ cũng muốn tớ có bạn gái. Dùng thực tiễn để kiểm nghiệm chân lý, bây giờ tớ cũng có bà cô vợ rồi, anh thì chẳng có gì cả. Thủ tự và tà ác quyết chiến sắp tới giờ phút cuối cùng, mặc kệ tôi có thể trở thành Thái Dương chi chủ hay không, anh cũng có hy vọng giải trừ phong ấn trở về hiện thực. Mấy ngày trước tôi đi thăm dì Chu, cảm thấy bà ấy như già đi 10 tuổi. Tôi chỉ dùng không tới một năm đã tấn thăng chúa tể, anh phải tốn tới 3 năm, vẫn là tôi lợi hại hơn. Về sau đi ra, đổi thành tôi bảo kê cho anh. Thẳng tới hôm nay tôi vẫn như cũ, không biết trong trận chiến ma quân ngã xuống đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong liên miên làm nhảm không ngừng kể, Trương Nguyên Thanh chợt phát hiện tay anh Bình không thích hợp, luôn cắm trong túi quần, mà tay trái thì buông xuống tự nhiên, là trong tay có đồ vật sao? Trương Nguyên Thanh kiềm chế cảm xúc bu vi thương buồn lo vô cớ, vòng quanh tay phải của Bình Ca để quan sát. Có thể là tiến vào vực sâu thời gian ngắn, Bình Ca hóa thành tượng băng, nhưng không giống sự vật chung quanh, bọc vỏ bọc đường thật dày. Bằng không, dù biết trong túi hắn có đồ vật, Trương Nguyên Thanh cũng không có khả năng đánh vỡ băng cứng. Nhưng bây giờ xé rách cái túi quần cứng ngắc thì hắn vẫn làm được. Trương Nguyên Thanh lấy ra hình thần câu diệt đao, để lưỡi đao bừng lên ngọn lửa màu vàng, cẩn thận từng chút cắm vào khe hở giữa cánh tay và túi quần, rạch ra một cái khe. Răng rắc, trong tiếng tinh thể băng vỡ vụn, túi quần ngụy trang bị cắt ra, lộ nắm tay của Binh Ca đang nắm hở. Bên trong nắm tay lộ ra một khối ngọc trắng như mỡ dê, mơ hồ có thể nhìn thấy ở mặt ngoài có từng vết lõm nhỏ dày đặc như sau. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh hơi co lại, khó có thể tin nhìn miếng ngọc vỡ này. Mảnh vỡ tàng bảo đồ của ma quân. Mảnh vỡ tàng bảo đồ của ma quân cũng chính là chìa khóa kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn, vốn là một cái đĩa ngọc hoàn chỉnh đã bị ma quân chia ra làm 6 khối, phân biệt tặng cho người tình mà hắn yêu quý. Trước mắt Trương Nguyên Thanh chỉ biết ở trên người Âm Cơ, Diệu Đẳng Nhi, Betty, Winnie có một khối, trên người đạo tiểu thư Christy nghi ngờ có một. Bởi vậy có thể thấy được, ma quân là một kẻ xính ngoại, hắn càng thích gái Tây hơn. Một khối cuối cùng Trương Nguyên Thanh chưa tìm được, vốn hoài nghi ở trong tay của Elena, phong pháp sư cấp 7, quan chất hành Bạch Ngân cấp 1, là phân bộ phong thành của thiên phạt. Không ngờ khối mảnh vỡ đĩa ngọc cuối cùng lại nằm trong tay Binh Ca. Binh Ca, chẳng lẽ cũng là người tình ma quân yêu quý sao? Trương Nguyên Thanh dùng sức lắc đầu, hất cái suy nghĩ đáng sợ này ra. Diệu Đằng Nhi từng nói mảnh vỡ chìa khóa của ma quân tặng cho các người tình. Dự tính ban đầu là nhỡ đâu chính mình chết đi, các người tình có thể chia di sản của hắn, coi như là bồi thường. Cho nên ma quân không có khả năng tặng cho anh Binh mảnh vỡ chìa khóa. Binh Ca chịu chén thánh xà ngã ăn mòn, vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi khống chế. Kết cục cuối cùng không có gì ngoài vĩnh viễn trở thành nô lệ, hoặc là sau khi phán quan mắt quỷ chết, ô nhiễm mất khống chế mà triệt để điên cuồng, cuối cùng sẽ bị tổ chức quan phương giết chết. Mặc kệ là kết quả cỡ nào thì các người tình của ma quân đều khó có khả năng tập hợp đủ đĩa ngọc để mở ra bảo tàng. Mảnh vỡ này trong tay Binh Ca chỉ có thể là từ chỗ ma quân lừa gạt được, đặt bẫy được hay giành được, tóm lại thì không thể nào là ma quân tặng cho Binh Ca. Khi những ý nghĩ này lóe lên trong đầu thì Trương Nguyên Thành cũng đã rút ra mảnh ngọc vỡ nắm hở kia. Cảm giác rét lạnh càng lúc càng nghiêm trọng, nhật chi thần lực cũng dần trúc chắc. Tiếp tục ở lại chỗ này, hắn có thể cũng sẽ ở trong phong ấn mà rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Nguyên Thanh nhìn Binh Ca một lần thật sâu, rồi quay người đi ra khỏi hang động. Rời khỏi hang động, hắn hóa thành một mảng hào quang vòng óng, phóng tới lối ra, trở về mặt đất. Hà Hồng Ngạo Thiên lo lắng chờ vết nứt của vực sâu. Trông thấy hắn đi ra thì lập tức thở phào, phủ đầu hỏi. Cậu quả nhiên là biết tên kia, cậu nhất định biết hắn, hắn là ai? Trương Nguyên Thanh nhìn hắn một chút, hắn là chú của anh. Hà Hồng Ngạo Thiên sửng sốt một phen mới phản ứng lại. Cây đụ má, muốn chết hả? Đây là hắn từ chỗ phương sĩ đời Tần học được. Chuyện ngày hôm nay đừng nói cho bất luận kẻ nào, Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, tiếp theo nhìn về phía nhẫn sắt đen mà hỏi. Hắn thực sự không phải Thủy Hoàng Đế sao? Phương sĩ đời Tần thở dài, hắn không phải. Có hay không một loại khả năng, ngũ hành chi lực của hắn bắt nguồn từ Thủy Hoàng Đế, nhưng nguyên thần Thủy Hoàng Đế bởi vì ngoài ý muốn bị mài mòn hủy diệt rồi. Trương Nguyên Thanh đưa ra ý kiến của mình. Phương sĩ đời Tần mỉm cười nói, tôi ngược lại rất hy vọng là vậy. Nhưng tồn tại thế nào mà có thể mài mòn và hủy diệt được nhân tiên, hơn nữa còn là vị nhân tiên cường đại nhất? Làm sao tôi biết? Được rồi, chuyện này làm sao, lần sau lại nói. Truy hỏi ngọn nguồn không có ý nghĩa. Dù sao thì cũng chả liên quan tới mình, Trương Nguyên Thanh gật đầu, trở về trước đã. Hắn lấy ra ngọc phù cậu đưa cho nhẹ nhàng bóp nát. Trong chớp mắt, ngài hội trưởng mặc áo vest màu hồng xuất hiện trong tầm mắt của hai người, búng tay cái tách, trục xuất. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, hai người trở về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía bàn làm việc của Tổng Giám Đốc, phát hiện cậu đã ngồi đó, trong tay bưng một ly pha lê dày, trong ly là whisky màu cam. Boy, ở trong phó bản có gặp gỡ rượu kỳ gì? Cậu từ trong hư không lấy ra coca lạnh, vừa nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Ngồi xuống nói chuyện, cậu thích uống cái gì? Rượu đỏ, brandy, whisky, rượu trắng hay là bia? Hạ Hầu Ngạo Thiên trà sát khuôn mặt mà vẫn còn thấy lạnh lẽo mà nói, rượu sái. Ba người ngồi trước bàn làm việc, nói đến những điều đã gặp được trong vực sâu. Cậu kiên nhẫn nghe xong, cảm khái nói. Quyền hạn nhân viên quản lý các minh chủ của ngũ hành minh vẫn luôn muốn lấy được, thì ra lại ở trong vực sâu của bí mật ngũ hành. Trong giọng nói của hắn không có sự kinh ngạc quá lớn tựa như đã đoán trước. Trên mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên thì tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc là bị phong ấn trong vực sâu. Nếu có thể cứu hắn ra, trận doanh thủ tự tương đương với có thêm một vị tu la, hai vị phong lôi bán thần, năm vị minh chủ. Đến lúc đó trận doanh tà ác, gây sóng gió có lớn cũng có thể chấn áp được. Nói nhảm thì đừng nói. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu mà nói. Bất Lương Soái nói cho cháu biết là Bạch Đế Quan ở Thục Sơn Tiên Môn. Cháu dự định vào phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng, Thục Sơn Nam Uyển. Nơi đó có lẽ sẽ có manh mối của Bạch Đế Quan. Nếu là vận khí tốt, nó không chừng có thể tập hợp đủ bộ trang bị tế trời. Bộ trang bị tế trời đầy đủ có thể kích phát ngũ hành lực. Bán thần trở xuống thì đánh đâu thắng đó. Mặt khác nó còn ẩn giấu một công năng quan trọng, đó là câu thông với Hạo Thiên Thượng Đế. Cậu cảm thấy Hạo Thiên Thượng Đế là cái gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cậu trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu, không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định, Hạo Thiên Thượng Đế không phải là tà thần, câu thông với hắn sẽ không mang lại hậu quả đáng sợ. Trước mắt đã biết là trong lịch sử chỉ có hai người thành công câu thông với Hạo Thiên Thượng Đế. Một người là Thủy Hoàng Đế, một người khác là Bất Lương Soái. Hai người đều đến từ chỗ Hạo Thiên Thượng Đế mà đạt được phép trường sinh. Thủy Hoàng Đế thì không rõ tùng tích, mà Bất Lương Soái thì thành công, gắng gượng qua thời đại mạt pháp, sống tới bây giờ. Thủy Hoàng Đế không rõ tùng tích, không phải là do Hạo Thiên Thượng Đế, mà là hắn tin lầm Từ Phúc, tin tức Hạo Thiên Thượng Đế cho là không có vấn đề. Trong cây thần đồng xanh ở Takamagahara, cất dấu luyện yêu hồ là vật phẩm chí cao của nghề nghiệp nhạc sĩ. Lấy đặc tính nghề nghiệp của luyện yêu hồ, hẳn có thể khiến người ta trường sinh. Hai ví dụ đều được phản hồi về hướng chính, an toàn. Cậu nói, đừng có mơ mộng Hạo Thiên Thượng Đế, đây là vấn đề cần suy tính về sau. Bây giờ trọng điểm của cháu là phải chuyên tâm ở thăng cấp. Trước khi vào phó bản cần phải chuẩn bị kỹ càng. Cậu chỉ là hậu thủ để phục sinh và giữ mạng thôi. Với cháu, phó bản chúa tể cấp S cấp A cũng là chí mạng. Hắn nhìn đồng hồ treo tường một lần rồi nói, vợ cậu đã đặt sẵn thức ăn ngoài, cậu về nhà ăn cơm trước. Không đợi bọn Trương Nguyên Thành đáp lại, hắn đã trực tiếp biến mất không thấy. Không có năng lượng dao động, không có không gian dao động, không có hiệu quả hoa lệ, như là bị thân đơn giản thô bạo xóa đi. Mỗi một ngày ăn thức ăn ngoài không buồn nôn sau. Biểu ca ăn mấy năm, liền mỗi ngày sang nhà ông bà ngoại ăn trực. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm, mặt ngoài không biểu lộ gì, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Sáng sớm ngày kia vào phó bản, anh có muốn đi cùng không? Hạ Hầu Ngạo Thiên vênh mặt lên, đương nhiên là muốn đi. Chờ đi kéo phó bản bang phái Bạch Hổ binh chúng xong, tôi còn muốn vào phó bản của bang phái của Hạ Hầu gia tộc. Tôi muốn phục chế truyền thuyết của Nguyên Soái, trở thành thiên kiêu trong nhiệm kỳ mới. Trả lời nằm trong dự liệu, Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm mà nói, hai đại trận doanh sắp quyết chiến rồi, có thể không có thời gian đến một năm đâu. Anh muốn phục chế truyền thuyết của Nguyên Soái, không bằng phá luôn kỷ lục của cô ấy, trở thành một truyền thuyết mới. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe vậy vuốt cằm suy tư, có đạo lý. Hắn đưa mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cho dù chúng ta liên tục không ngừng vượt qua phó bản bang phái, cũng không có khả năng lớn là phá được kỷ lục của Nguyên Soái. Cho nên mới cần mở ra lối riêng, biện pháp thì tôi cũng không biết, chỉ có thể dựa vào anh suy nghĩ, dù sao học sĩ, am hiểu nhất về vấn đề nghiên cứu. Trương Nguyên Thanh vỗ bả vai Hạ Hầu Ngạo Thiên, lời nói thấm thía. Anh là một học sĩ có thiên phú mạnh nhất trên đời, ngay cả Hạ Hầu Lão Tổ Tông cũng phải kiêng kỵ và hâm mộ. Cuối cùng chỉ có thể cảm khái một tiếng. Kẻ này may mắn mang họ kép Hạ Hầu. Tôi tin tưởng anh nhất định có thể nghiên cứu ra biện pháp để mau chóng tấn cấp. Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên tự nhủ, cái này có chút khó nha. Nhưng mà lời nói đến nước này hắn chỉ có thể vênh mặt lên. Đương nhiên, với tôi mà nói, dễ như trở bàn tay. Trương Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên choán một like, rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Trương Nguyên Thanh chậm rãi rảo bước đến biệt thự Phó Thanh Dương. Một đường thông suốt, em gái tài thỏ rất cung kính nhìn trộm. Nhưng Thiên Tôn lão gia nhân phẩm chính trực, mắt không nhìn nghiêng, trực tiếp lên lầu, đẩy ra cửa gỗ màu nâu. Phó Thanh Dương tóc bạc sớm ngồi sau bàn sách, thần thái nhẹ nhõm nhìn máy tính. Trên bàn là vài chồng văn kiện thật dày. Trương Nguyên Thanh mang thái độ của ngài hội trưởng cùng với mị ma, cùng với hành trình bí mật ngũ hành, báo lại cho Phó Thanh Dương. Đến ngày nay thì hai người sớm đã ngang hàng, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì thói quen và thái độ tình báo là cùng hưởng, có việc thì báo cáo. Thái độ của hai vị bán thần, Phó Thanh Dương sớm đã đoán trước cũng không kỳ quái. Ngược lại là phó bản bí mật ngũ hành, hắn nghe đặc biệt chăm chú, bắt lấy mấy từ như Hạo Thiên Thượng Đế, Thủy Hoàng Đế mất tích, năm vị minh chủ, khổ sở tìm quyền hạn nhân viên quản lý, các loại trọng điểm này. Bất Lương Soái cùng năm vị minh chủ chắc chắn sẽ có một trận chiến. Hắn tạm thời không ra được cũng không phải là chuyện xấu, Phó Thanh Dương nói. Vậy chúng ta liền vào phó bản Thục Sơn Nam Uyển đi. Phó bản này 32 năm trước có một vị chúa tể từng vào, 12 năm trước cũng có một vị chúa tể thử vượt. Hai người đều thất bại rồi ngã xuống. Loại tình huống này thì không có gì ngoài hai loại khả năng. Một là độ khó của phó bản quá cao, vượt khỏi cực hạn của người tiến vào. Hai là trong phó bản có ẩn chứa lực lượng của nghề nghiệp khác. Người tiến vào phó bản, năng lực quá đơn nhất. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên vẫn cần phải kéo càng nhiều đồng đội tiến vào. Hà Hồng Ngạo Thiên tôi đã hỏi, bằng lòng đi chung, ma nhãn hẳn không có vấn đề. Hắn kẹt ở cấp 7 nhiều năm, điểm kinh nghiệm đã sắp mắc, vừa vặn thừa cô này tấn thăng cấp 8. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, chỉ sát cung chủ là rất quan trọng, đoàn đội không thể không có vũ em. Nhất là, giống như hắn, loại kiếm khách da giòn thịt mịn, quá ỷ lại vào lượng sữa dư thừa của nhạc sĩ. Cô ấy cùng tiểu viên đều sẽ đi theo tôi. Trương Nguyên Thanh biểu thị không thành vấn đề. Tôi đã an bài tiểu viên làm việc, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, điều tra một thế lực tà giáo của hư vô giáo phái. Đối với cô ấy mà nói, đây là phương thức giải quyết xong khúc mắc, bình phục lại thù hận và khúc mắc. Nói một chút, Trương Nguyên Thanh lại thở dài. Tốc độ trận doanh tà ác phát triển tà giáo quá hung hăng và ngang ngược. Tổ chức tà giáo ở Tùng Hải bị phá hủy đã có vài chục cái, mặt khác thành thị xa xôi rớt lại phía sau, nghĩ là càng thêm nghiêm trọng. Giai cấp đối lập, giới tính đối lập, phân biệt chủng tộc, chênh lệch giàu nghèo, áp lực xã hội, thế giới này vốn đã tràn ngập lệ khí. Khi mà mọi người phát hiện ra siêu năng lực giả tồn tại, khi mà bọn họ nhìn thấy khả năng thay đổi vận mệnh bản thân xuất hiện trước mắt, đều sẽ điên cuồng thôi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, trận doanh tà ác phát triển tà giáo là đang làm chuẩn bị cho lần tiếp theo điểm đạo đức biến mất. Giật dây, mệnh lệnh, mê hoặc người phàm phạm pháp làm loạn kỷ cương đều phải chịu sự trừng phạt của điểm đạo đức. Đây là nguyên nhân mà trước khi bảng công đức xảy ra vấn đề, hai đại trận doanh coi như khiêm tốn thu mình. Bây giờ thời đại khác biệt, điểm đạo đức có thể bị che chắn. Như vậy chỉ cần trong lúc điểm đạo đức tồn tại, ước thúc tín đồ, giáo đồ sẽ không làm trái pháp tắc loạn kỷ cương, nghề nghiệp tà ác sẽ không bị khấu trừ điểm đạo đức. Về sau cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Đợi đến lúc điểm đạo đức biến mất, bọn họ liền cổ động tín đồ giáo đồ làm ác, giết người phóng hỏa, cướp đoạt khắp nơi. Toàn bộ trật tự xã hội trong nháy mắt sụp đổ mà lâm vào hỗn loạn. Cái này so với lần đầu tiên điểm đạo đức biến mất, nghề nghiệp tà ác bọn hắn sẽ trắng trợn mà làm, và hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Ai? Tôi hiểu được áp lực của Nguyên Soái, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nặng nề. Đột nhiên hắn nghe bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Thành viên bang phái, lôi bộ chính thần, xin sử dụng đạo cụ, tranh sơn dầu hỗn loạn. Lôi bộ chính thần chính là ID linh cảnh của minh chủ liên minh phản hắc bạch Đặng Kính Quốc. Lão Đặng gặp nguy hiểm sau, Trương Nguyên Thanh sững sờ. Hắn lập tức đồng ý thỉnh cầu, sau đó gọi điện thoại cho Đặng Kính Quốc. Âm báo nhắc nhở là không thể kết nối. Trương Nguyên Thanh lập tức nhíu mày. Thế nào? Phó Thanh Dương nhìn mặt mà nói chuyện, thấy được hai hàng lông mày của hắn nghi hoặc và ngưng trọng. Đặng Kính Quốc, xin sử dụng đạo cụ cấp chúa tể mà tôi cất trữ trong khoảng bang phái. Trương Nguyên Thanh giải thích, có thể đang gặp nguy hiểm. Nói xong hắn lấy ra đại la tinh bản, quan tinh ngay ban ngày. Đặng Kinh Quốc là đồng bạn của hắn, tranh sơn dầu hỗn loạn là đạo cụ của hắn, cả hai đều có nhân quả gúc mắc rất sâu, lại thêm không có đẳng cấp chênh lệch. Bởi vậy cho dù ban ngày hắn cũng có thể thông qua thôi diễn mà quan trắc được một bộ phận tình huống của Đặng Kinh Quốc. Đại la tinh bản sáng lên, ngôi sao màu bạc ở trên mặt la bản tạo thành vòng xoáy trên không trung, như một dòng tin tức tụ họp vào trong đầu Trương Nguyên Thanh. Theo tinh tượng di động biến ảo, Trương Nguyên Thanh dựa vào đó thấy được hình ảnh tương lai ngắn ngủi và mơ hồ. Đó là một dãy nhà liền kề đã đổ sụp, trong phế tích vết máu đan xen, nửa thân trên của Đặng Kinh Quốc nằm trong phế tích, hai mắt trợn lên, nửa thân dưới thì không thấy tăm hơi. Ngoài dãy nhà, xe, đồn cảnh sát New York đỗ ở ven đường, kéo dây cảnh giới. Đặng Minh Chủ lĩnh cơm hộp rồi. Trương Nguyên Thành bỗng mở mắt, giọng nói gấp gáp. Tôi nhìn thấy Đặng Kinh Quốc bị tập kích tử vong. Phó Thành Dương rất bình tĩnh nói ngay, cậu đừng qua đó, cho hắn mấy món đạo cụ nữa phòng thân, gọi điện cho Wendy Biren, mời cô ấy đi phố người Hoa cứu viện. Lão đại lo lắng là Đặng Kinh Quốc bị tập kích chỉ là âm mưu của trận doanh tà ác để câu mình ra. Trương Nguyên Thanh bỏ đi suy nghĩ sử dụng ngọc phù truyền tống, mang lục căn thanh tịnh trúc và hình thần câu diệt đao ở trong hòm đồ đưa vào kho hàng bang phái. Mấy vị đồng bạn cấp chúa tể đáng giá để hắn bỏ ra vốn liếng bảo vệ. Chủ yếu là hai món đạo cụ này dù có mất đi thì cũng không đến nỗi đau lòng không thở nổi. Lục căn thanh tịnh trúc là đạo cụ của nghề nghiệp huyễn thuật sư, mà bản thân hắn chính là hư vô giả phiên bản cường hóa. Công năng của hình thần câu diệt đao rất cường đại, chẳng qua hắn đã có được mấy món đạo cụ công kích cực mạnh. Cũng chỉ mười mấy giây, quả nhiên lại nhận được thỉnh cầu sử dụng của Đặng Kinh Quốc, hắn lựa chọn đồng ý, sau đó hai người lặng lặng ngồi trong thư phòng chờ đợi tin tức. Ước chừng 10 phút sau, Trương Nguyên Thành nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở là Đặng Kinh Quốc hướng nhà kho bang phái cất đạo cụ. Hắn lúc này như chút được gánh nặng, vẻ mặt buông lỏng nói, rất tốt, vé tiến về địa ngục của Đặng Kinh Quốc đồng chí được hủy bỏ. Hắn lấy điện thoại gọi cho Winnie Baron. Điện thoại của Đặng Kinh Quốc không gọi được, hơn phân nửa là đã hỏng trong chiến đấu. Trong loa truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt. Hắn bị chúa tể hư vô giáo phái, cùng với hội sinh vật luyện kim liên thủ tập kích, tổng cộng 3 vị chúa tể. Hắn giết ngược được một người, hai người khác sau khi tôi chạy tới thì đã bỏ đi. Trương Nguyên Thanh nói, hắn có thể nghe không? Bị thương quá nặng, không tiếp được. Winnie Baron thản nhiên nói, tôi muốn tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch cho hắn, nhưng hắn từ chối. Vì sao? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên. Hắn nói vết thương khiến hắn khoái hoạt, khiến hắn trầm mê. Nếu bởi vậy mà tử vong là kết cục trong lý tưởng của hắn, tuyệt đối không nên cứu chữa. Giọng điệu của Winnie có chút cổ quái. Cái quái gì vậy? Đặng Kinh Quốc còn có loại đam mê biến thái này. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đó là trả giá của lục căn thanh tịnh trúc, người sử dụng sẽ bị nhiễm những sở thích chịu ngược đãi. Chính hắn là thần Nhật Du, trí cương trí dương, kỹ năng bị động có thể miễn dịch đại bộ phận ảnh hưởng tiêu cực, là cộng thêm nhẫn thợ khéo và vật phẩm huyễn thần, trả giá tiêu cực trên mặt cảm xúc thì hắn có sức chống cự và miễn dịch cực mạnh, cho nên trả giá của lục căn thanh tịnh trúc ảnh hưởng đối hắn là rất nhỏ, đến mức thiếu chút nữa quên đi chuyện này. Đánh gục hắn rồi miễn cưỡng tiêm vào, Trương Nguyên Thanh nói ra. Winnie Baron ừ một tiếng. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong loa chuyển đến tiếng rên rỉ của Đặng Kinh Quốc trong thống khổ, xen lẫn một phần vui vẻ. Sau đó Winnie liền cúp điện thoại. Đạo cụ quá nhiều cũng không tốt, trả giá thì thiên kỳ bách quái, cắn trả bản thân không nói, lại còn dễ dàng xấu hổ muốn chết. Trương Nguyên Thanh đặt điện thoại xuống, hướng Phó Thanh Dương nhún vai. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt nói, cậu nhất định phải đề cao cảnh giác, Đặng Kinh Quốc gặp chuyện, cho dù không phải là linh thác tính toán thì cũng là trận danh tà ác trả thù cậu. Tiếp theo, đồng bọn của cậu, người thân bạn bè đều sẽ trở thành đối tượng mà trận doanh tà ác săn giết. Trong khu cư xá nhà cậu, tôi an bài Bạch Hổ vệ vào ở, ban quản lý cũng đã đổi thành người của tôi, nhưng linh cảnh hành giả có quá nhiều thủ đoạn, khó lòng phòng bị, phương diện này cậu phải nâng cao cảnh giác. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết, tôi lưu linh phó ở trong nhà 24/24 bảo vệ ông bà ngoại và dì trẻ. Dừng lại một chút, hắn nói, trước khi vào Thục Sơn Nam Uyển, tôi có một ý nghĩ, vừa vặn sự kiện Đặng Kinh Quốc gặp chuyện khiến tôi cảm thấy ý nghĩ này có thể áp dụng sớm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cứ đọc một chút lại bị ngắt, có người nhắn tin rồi thế này thế nọ, đâm ra là nó hơi bị vụn vặt, để hy vọng anh em nghe nó không phiền.